nên ngoài trừ đôi mắt, toàn thân ả không nơi nào có thể cử động, vùng bụng cũng đau đến khó lòng chịu đựng. Tìm hiểu kỹ chưa hả? Tống sư huynh đã giết chết Phương Tinh Hải chưa hả? Thấy Đào Động đẩy cửa đi vào, ả gằn giọng hỏi. Tống sư huynh thua rồi. Đào Động quỳ xuống cạnh giường nói nhỏ. Mắt Mặc Ngữ long sòng sọc điên cuồng trích lên. Gào cái gì mà gào? Nếu không phải tại con quá ngu xuẩn thì hôm nay sao có thể rơi vào kết cục này? Đang yên đang lành là đơn linh căn. Con đi cướp lá bổ thiên của người ta làm gì? Xích Tiêu Chân Nhân bước đến cạnh giường, nói một cách lạnh lùng. Mặc Cử hối hận tột độ, mong sao thời gian có thể quay trở lại. Á tuyệt đối sẽ không nghe theo sự giật dây của Thống Vũ Phi đi cướp lá bổ thiên giúp y nữa. Cha, nhất định là cha có cách giúp con phục hồi linh căn, đắp nặng lại đan điện đúng không? Cha là tông chủ Vô Cực Tiên Tông mà. À hỏi với niềm hy vọng tràn trề. Con tưởng ta là Thái Thượng Trưởng Lão chắc, muốn phục hồi linh căn, đắp nặng lại kim đan. Trên đời này chỉ có đoạt thiên tạo hóa đan mới làm được. Nhưng linh thảo để chế đoạt thiên tạo hóa rất là hiếm vô cùng. Ta thậm chí còn chưa từng nghe nói. Huống gì, tìm đủ cho con. Cho dù tìm được rồi, ta biết đi đâu tìm đan sư cấp hữu mạng chế thuốc cho con đây. Đừng ảo tưởng cha con quá mức thần thông quảng đại. Giờ cha chỉ có thể giúp con mọc lại xương cốt thông thường. Muốn tu tiền, e là không thể. Xích Tiêu Chân Nhân nói giọng bình tĩnh, vành mắt hơi đỏ lên. Đây dẫu sao cũng là con gái duy nhất mà Đào Lữ hao hết tu vi và tính mạng để sinh cho ông. Sao ông có thể không đau lòng? Cha, con không muốn trở thành người thường. Cha nhẫn tâm nhìn con gái già cả chết bệnh hóa thành một nắm đất vàng hay sao? Mặc Ngữ kêu gào trong tuyệt vọng. Cha đi cầu xin Thái Thượng Trưởng Lão xin ông ta cho con một viên đoạt thiên tạo hóa đan đi mà cha. Con đồng ý xin lỗi Phương Tinh Hải, dẫu phải dập đầu với hắn cũng được. Sau này trông thấy hắn, con sẽ đi đường vòng, không bao giờ dây vào hắn nữa. Hình ảnh người nọ, xúc căn cốt của ả, phá hủy đan điền ả, bóp nát, kim đan ả cứ tái diễn trong đầu ả như một cơn ác mộng. Ả thật sự biết sợ. Nếu sớm biết thủ đoạn Phương Tinh Hải tàn nhẫn hiểm độc như vậy, có chết, ả cũng sẽ không dây vào hắn. Con nghĩ đoạt tiên tạo hóa đan dễ luyện đến như thế à? Mà bảo cho là cho. Xích Tiêu Chân Nhân phất tay áo bỏ đi, ngẫm nghĩ vài cách giờ, cuối cùng vẫn hạ mình đến núi Phận Tịch nhận tội. Không ngờ vừa đến chân núi, Đạo Đồng Hình Nhân lại nói Thái Thượng Trưởng Lão và Phương Tinh Hải đã bế quan, e là mấy chục năm tới sẽ không trà. Xích Tiêu Chân Nhân cũng hết cách, đành phải cho con mình uống thuốc sinh cốt đan để ả mọc lại xương cốt trước, sau đó đổ một số tiền lớn mua một viên duyên thọ đan và một viên dưỡng nhan đan giữ cho con gái 200 năm thọ nguyên và nhan sắc thanh xuân, sau đó sai người đưa con đến nhân gian. Nó đắc tội quá nhiều người trong Vô Cực Tiên Tông, giờ đây không có khả năng tự bảo vệ mình, không chừng một ngày nào đó sẽ bị người ta ám hại. Mặc Ngữ khóc bù lu bù loa, còn định xông vào núi Phân Tịch cầu cạnh, nhưng Tông Y đã nói ngay từ đầu rằng không cho ả đặt chân đến nơi này một bước. Vì thế Đào Đồng còn chưa kịp ngăn cản, trận pháp phòng ngự đã tự đá bay ả. Mặc Ngữ vô cùng ân hận, nằm gục dưới chân núi khóc hồi lâu. Ở một nơi khác, kim đan bị bóp nát. Trâu Dịch Minh mất đi vị trí đại đệ tử, bị chuyển đến gian dành cho đệ tử bình thường. Vết thương trên bụng gã đã khỏi hẳn, nhưng khi muốn dẫn khí nhập thể lại từ đầu thì phát hiện ra trong đan điện phủ đầy xương xám. Làn xương kia hấp thu linh khí mà gã dẫn vào cơ thể, sau đó lại nhanh chóng bài xuất khỏi cơ thể theo đường kinh mạch, không sót một chút nào. Gã thử đi thử lại nhiều lần mà vẫn không thành công. Vẻ mặt bình tĩnh bắt đầu tràn nứt, toát lên vẻ điên cuồng. Phương Tinh Hải, người khinh người quá đáng. Gã đá văng cửa phòng, lao đến núi Phượng Tịch.

ngờ đâu lại liên tiếp giúp mình, e rằng sẽ bị tức trào máu. Nghĩ vậy, thân hình nhỏ gầy của hắn tức thì hóa thành sương mù, phủ kín nơi này.